Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1312, Tĩnh Mịch Chi Thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn theo Linh Phủ bay đi, đứng dậy thở mạnh mấy cái, sửa sang quần áo một chút, xoay người nhìn ngẩn người Nhuế Lãnh Ngọc, le lưỡi, làm sao, có phải hay không cảm thấy quá tàn nhẫn? Nhuế Lãnh Ngọc đạo, hoàn hảo, hắn không biết từng hại bao nhiêu người mệnh, chịu nặng đến đâu phạt, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, hơn nữa hắn vũ nhục quá ngươi, ta phải cho hắn một bài học, khiến hắn thiên thế muôn đời đều nhớ, có vài người là không thể đắc tội đấy. Nhuế Lãnh Ngọc nhãn quang thiểm thước một cái, đột nhiên nghĩ tới mình tới mục đích. Lôi kéo hắn một trận chạy, trở lại tế đàn bên kia, nhất thời bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ở vào trước tế đàn đoạn bụi cây kia hải tảo nhất thực vật, đang ở cực nhanh sinh trường, phiến lá mở ra, trung gian là một cái nụ hoa một dạng đông tây, trong khe hở không ngừng tràn ra tử khí. Lão đại, các ngươi tới, dưa dưa bay đến Diệp Thiếu Dương bên người. Chỉ vào cái kia nụ hoa nói ra, cái kia mụ phù thủy sống lại, bị cái kia hoa thôn, sau đó tự thành như vậy, đoán chừng là ở bên trong dưỡng thương. Diệp Thiếu Dương nói, nuôi cái gì tổn thương, nàng là người, trước khi bị ta đóng đinh, nhục thân hòa hồn phách chưa từng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nhưng là lúc đó không có tinh phách bay ra ngoài, ta lúc đó cũng thật buồn bực. Còn tưởng rằng nàng là quỷ thi các loại, không biết rõ làm sao hồi sự, tìm người hỏi một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nói, từ trong dây lưng lấy ra một trương linh phù, run lên, một cái bán trong suốt bóng người rơi trên mặt đất. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nhìn liền sửng sốt, lại là Hà Dương, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Hà Dương trong mắt lộ ra một vẻ xấu hổ, sau đó cầu khẩn nói, Diệp Thiên Sư tha ta đi, chuyện của hai ta, chờ một hồi hãy nói, ngươi xem trước một chút mụ phù thủy đang lộng cái trò gì. Hà Dương quay đầu nhìn lại, cũng là ngây người, lúc này, bụi cây kia thực vật đã vừa được chừng 10 thước cao. Trung gian nụ hoa hướng về phía bên này rũ xuống đến, rất giống một con đầu rắn, đây là tĩnh mịch chi thủ. Hà Dương kêu, tĩnh mịch chi thủ, là linh tu hội thủ hộ cây, nghe nói là một loại đến từ minh giới thần bí vật. Ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, linh tu hội từng cái phân hội, đều có thể chia được một khỏa tĩnh mịch chi thụ mầm móng. Là lấy lòng Diệp Thiếu Dương, Hà Dương đem mình biết toàn bộ nói ra, tĩnh mịch chi thụ sinh trưởng, chỉ có thể dựa vào hấp thu âm khí. Cái không gian này, kỳ thực chính là dùng để nuôi tĩnh mịch chi thủ, mụ phù thủy dùng thiếu chủ, Dương Bân sát nhân lấy huyết, tế luyện các loại tà vật, cũng đều là đào tạo cây này. Đào tạo cây này, có thể có ích lợi gì? Tĩnh mịch chi thủ là một loại tuyệt cao linh môi chất môi giới, cây cối có thể dùng đến chế tạo vu thuật dùng pháp khí. Hàng năm đều có thể lấy một hồi. Nó diệp tử, trái cây đều có thể dùng, linh môi chất môi giới. Nhuế Lãnh Ngọc tự lẩm bẩm, trách không được mụ phù thủy hồn phách có thể tiến vào bên trong. Nguyên lai là chai lơ một dạng chỗ. Hà Dương nói ra, đúng, của nàng nguyên thần bất tử, có thể bám vào tĩnh mịch trên cây, hình thành một cái dường như quỷ thi chỗ. Đang khi nói chuyện, tĩnh mịch chi thụ quỷ thủ nhất cành lá bay tới, nỗ lực nắm mọi người. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên, dùng ngũ bảo kim liên thổi ra kim liên nghiệp hỏa, ngăn cản mãnh liệt thế tới. Diệp Thiếu Dương khiến dưa dưa coi chừng Hà Dương, mình cũng tiến lên, từ trong túi lấy ra một bả tiền ngũ đế, xa nhau vứt trên mặt đất, bố trí ra một cái trận pháp, kết ấn kích hoạt. Bắn ra 6 bó buộc trùng thiên địa hỏa, hình thành nhất đạo hỏa tường, đem các loại hải tảo vậy xúc tua ngăn trở. Đúng lúc này, sinh trưởng ở tĩnh mịch chi thụ trung gian cành khô lên nụ hoa đột nhiên giống người miệng giống nhau trên dưới mở ra, cúi xuống, cái cổ hướng về phía Diệp Thiếu Dương đám người đặt chân chỗ thổi ra một cổ màu đen cuồng phong. Trong cuồng phong, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc âm khí. Chỉ chốc lát công phu, liền đem địa hỏa trong linh lực tháo nước. To lớn nụ hoa lập tức đụng một cái đến. Trong nháy mắt, khám phá trận pháp. Chạy, Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng. Ba người chạy như bay, chuyển tới một hướng khác đi. Nụ hoa đánh vào trên tường, xông ra một hơi màu xanh biếc, dịch nhờn, rơi vào Diệp Thiếu Dương ba người chỗ đứng địa phương. Phù kiều căn bản nhất chút bằng gỗ lan can lập tức bị ăn mòn rơi. Ai ya, ta mới vừa còn muốn liều mạng kia mà, may mà không có lên. Diệp Thiếu Dương thanh âm chột ra, mắt thấy nụ hoa lại đuổi theo. Ba người vòng quanh bốn phía một đường chạy trốn. Ở nơi này không gian thật lớn bên trong, khắp nơi vang dội mụ phù thủy cười điên cuồng âm thanh. Diệp Thiếu Dương từ dưa dưa trong tay đem Hà Dương hồn phách kéo qua. Hỏi, đây là tình huống gì? Cái này tĩnh mịch chi thụ, là mụ phù thủy dùng nguyên thần khống chế. Đúng, mụ phù thủy chỉ cần nguyên thần bất diệt, cùng tĩnh mịch chi thụ hợp thể sau đó sẽ tiến nhập tiến giai hình thái. Cái này tĩnh mịch chi thụ âm khí tập trung, đối với pháp thuật cũng có nhất định miễn dịch, khó đối phó vô cùng. Cẩn thận, dưa dưa đột nhiên quát to một tiếng. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, thấy kia nụ hoa lần thứ hai hé miệng, phun ra một hơi hủ thực tính dịch thể. Bởi vì hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều ở đây nghe Hà Dương nói. Quên nụ hoa, tốc độ chạy trốn chậm một chút, mắt thấy sẽ tránh không khỏi. Dưa dưa đột nhiên bay đến không trung, triển khai tứ đôi cánh, phiến khởi một cổ trận gió, để ở nụ hoa phun ra âm khí, đem ăn mòn dịch thể đại bộ phận phiến đến phương hướng khác đi. Nhưng vẫn nhưng có một chút lắp bắp đến trên người, lập tức toát ra khói đen. A, dưa dưa hiện ra nhân thân, bay trở về đến Diệp Thiếu Dương bên người, hai tay dùng sức xoa xoa bị độc thủy phun đến vị trí. Trong miệng kêu to, đau quá đau, đau chết, cái này là thứ quỷ gì? Ăn cái này một cái thiệt thòi nhỏ, ba người không dám dừng lại, vòng quanh vòng tròn chạy, nụ hoa cành khô chuyển động cũng vô cùng linh hoạt, dường như cổ rắn một dạng, bốn phía đuổi kịp. Hơn nữa này cành lá đâm tủa, đem ba người làm cho vô cùng chật vật. Diệp Thiếu Dương chủ yếu là không có cùng cái này trồng trọt vật thuộc tính tà vật đánh qua. Rất nhiều thủ đoạn cũng không phải sử dụng đến. Hơn nữa trong nụ hoa phun ra cái loại này ăn mòn dịch thể, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Ta nói, cái này thụ yêu có nhược điểm gì? Diệp Thiếu Dương vừa chạy vừa hỏi Hà Dương. Hà Dương cau mày, tựa hồ có hơi do dự. Diệp Thiếu Dương xem thấu nàng tâm tư, cười lạnh nói, ngươi không nên nghĩ mụ phù thủy có cơ hội cứu ngươi. Mặc kệ chúng ta có thể đáp ứng hay không, ngươi ngược lại chết chắc, là để cho ta siêu độ, vẫn là cùng Dương Bân giống nhau hồn phi phách tán. Chính ngươi chọn, Diệp Thiên Sư không nên. Ta hợp tác, Hà Dương cầu khẩn, cái này tĩnh mịch chi thụ tuy là bá đạo, thế nhưng bị loại ở chỗ này chỉ có mấy năm, vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Mụ phù thủy cũng là bị ngươi đánh toái hồn phách, bất đắc dĩ mới phụ trên người. Nhìn tuy là mạnh, cũng có nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Tế luyện đến mức tận cùng tĩnh mịch chi thụ, có thể hột thân, ly khai thổ nhưỡng. Diệp Thiên Sư ngươi thông minh như vậy, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Cái này tĩnh mịch chi thụ bây giờ còn chưa pháp di động bộ rễ, cũng không cách nào hóa thân thu nhỏ lại. Nếu không, cũng sẽ không là cái dạng này truy ngươi. PBTX Tu U, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.